không khống chế được. Chương 71, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm cái gì? Yến Duy Tâm hiếm thấy nghiêm mặt, nàng dùng sức nắm chặt rồi li Mặc cằm. Ta sẽ không để cho bất luận người nào uy hiếp đến ngươi, ai cũng không được. Hắn không thể chịu đựng biết Yến Duy Tâm nhược điểm, Khâu Dật Nhiên tiếp tục sống tiếp. Lần này thì thôi, nếu có lần sau nữa, không, ngươi cũng không thể có lần sau. Yến Duy Tâm buông lỏng tay ra, bắt hắn cho ta xem trọng. Không muốn ỉ vào thuyền trưởng yêu thích mà làm sằng làm bậy, thật sự làm cho nàng tức rồi thoại, sẽ bị bất cứ lúc nào vứt bỏ. Lần này là bởi vì Khâu Dật Nhiên không có có chuyện, vì lẽ đó Yến Duy Tâm mới không có đối với Ly Mặc làm cái gì. Thế nhưng Ly Mặc nếu là thật phá hỏng Yến Duy Tâm lạc thú thoại, Yến Duy Tâm nổi giận lên, nhưng là rất khủng bố. Không đáng kể, Ly Mặc vốn là chưa hề nghĩ tới Yến Duy Tâm sẽ trở lại tìm hắn, vì lẽ đó trước đang phi thuyền trên hắn mới sẽ cố ý như vậy nhằm vào Yến Duy Tâm, chính là muốn Yến Duy Tâm có thể nhớ kỹ đã từng có hắn một người như vậy mà thôi. Tất cả mọi thứ ở hiện tại vốn là hắn ngoài ngạch kiếm được, bởi vậy dù cho Yến Duy Tâm vứt bỏ hắn, hắn cũng muốn đem uy hiếp đến Yến Duy Tâm đồ vật toàn bộ diệt trừ đi, không để lại một cái, bất kể là cái gì đánh đổi cũng có thể. Khâu Dật Nhiên, vừa nghe đến tin tức Ôn Dịch Thi liền từ trong nhà chạy tới, nhìn thấy Khâu Dật Nhiên một khắc đó, Ôn Dịch Thi viền mắt có chút đỏ, nàng cấp tốc tiến lên đem Khâu Dật Nhiên ôm lấy. Khâu Dật Nhiên có chút không dễ chịu, muốn đem Ôn Dịch Thi lôi kéo, thế nhưng bên tai tiếng khóc làm cho nàng có chút không đành lòng. Được rồi, đừng khóc, ngươi trang sẽ hoa. Ôn Dịch Thi bình thường nhưng quan tâm nàng bên ngoài, thế nhưng giờ khắc này nhưng vẫn không có dừng lại, vẫn khóc cái không nghe. Khâu Dật Nhiên cảm giác là lạ, đưa tay đem Ôn Dịch Thi đẩy ra, thuận tiện cẩn thận liếc một cái chu vi, chỉ sợ Mạc Nam nhìn thấy hiểu lầm. Ngươi lần này tại sao lâu như thế đều không có tin tức, chúng ta đều cho rằng ngươi đã ngộ hải. Trước mỗi lần Khâu Dật Nhiên đi lúc thi hành nhiệm vụ, lúc nào cũng muốn quấn quýt lấy Ôn Dịch Thi hỏi Văn Di Mạc tình trạng gần đây, thế nhưng lần này Khâu Dật Nhiên không hề có một chút tin tức nào, hơn nữa liên tiếp chính là 8 năm, Ôn Dịch Thi cũng đã từ bỏ tiếp nhận rồi Khâu Dật Nhiên chết đi sự thực. Thế nhưng vừa Mạc Nam lại đột nhiên nói cho nàng, Khâu Dật Nhiên trở về. Ta cũng không muốn a, Khâu Dật Nhiên một mặt sự bất đắc dĩ, đem tình huống cho Ôn Dịch Thi giải thích một lần, nói xong, Khâu Dật Nhiên hỏi Văn Di Mạc. Nàng có khỏe không? Văn Linh hiện tại gần như đã 10 tuổi đi, cũng không biết bình thường có ngoan hay không, có hay không cho Văn Di Mặc gây phiền toái. Ai thật là không có nghĩ đến, nàng nhiệm vụ lần này sẽ phát sinh chuyện như vậy, đi lên, Văn Linh còn cần ôm vào trong ngực, sau khi trở về, Văn Linh đã có thể chính mình bước đi. Ngày mai ta muốn đi đón Linh Linh, ngươi cũng một đứng lên đi. Làm Văn Linh mẹ nuôi, Văn Di Mặc có việc thoại, bình thường đều là Ôn Dịch Thi đi trường học tiếp Văn Linh trở lại, vừa vặn mấy ngày nay Văn Di Mặc đi công tác, phòng trường muốn qua mấy ngày mới sẽ trở về. Tốt như vậy sao? Khâu Dật Nhiên là muốn nhìn một chút Văn Linh, dù sao đã thời gian 8 năm, cũng không biết nàng hiện tại lớn lên thành hình dáng ra sao. Chỉ là nàng đồng thời lại có chút bận tâm Văn Di Mặc bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, chúng ta không cho Di Mặc biết không là được, Linh Linh rất nghe lời của ta. Tại Ôn Dịch Thi rực dây bên dưới, Khâu Dật Nhiên vẫn không thể nào nhịn xuống, gật đầu đáp ứng rồi. Đến mấy năm không có thấy, Khâu Dật Nhiên thật sự muốn nhìn một chút Văn Linh lớn lên thành hình dáng ra sao, không biết là càng như nàng vẫn là càng như Văn Di Mặc một ít. Lúc xế chiều, nàng cùng Ôn Dịch Thi cùng chạy tới cửa trường học, tan học tiếng chuông reo lên sau khi, lục tục có đứa nhỏ từ bên trong đi ra, Khâu Dật Nhiên nhìn những hài tử này, nhưng lại không biết người nào là Văn Linh. Thi Thi, một tóc đen tiểu hài tử hướng về Ôn Dịch Thi phương hướng chạy tới. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, gọi ta Ôn A Di, không lớn không nhỏ. Văn Di Mặc khi còn bé cũng là một ngoan ngoãn nghe lời nữ sinh, cùng hoạt bát hiếu động Văn Linh khác biệt rất lớn, vừa nhìn liền biết Văn Linh là cùng với Khâu Dật Nhiên, như thế bị cực kỳ. Ngươi là ai? Văn Linh lúc này mới chú ý tới Ôn Dịch Thi bên người còn có một người, tay nàng lôi kéo Ôn Dịch Thi, trên mặt có chút phòng bị ý vị. Ngươi nên gọi A Di. Hiểu biết Linh trước Khâu Dật Nhiên còn có chút sốt sắng, dù sao vắng chỗ hài từ 8 năm, nàng không tên cảm giác thẹn với Văn Linh, thế nhưng tại nhìn thấy nàng sau khi, Khâu Dật Nhiên chỉ muốn đánh nàng mấy quyền. Ôn Dịch Thi cùng Văn Di Mặc là đồng lứa người, Văn Linh lại gọi. Thi Thi, đúng là quá không lớn không nhỏ, nghịch ngợm như vậy, bình thường e sợ không ít gây phiền toái. Thi Thi nàng hung ta, Văn Linh đạt được cơ hội, lập tức hướng về Ôn Dịch Thi cáo trạng. Ngươi giúp ta đánh nàng đi, được rồi, đừng bi. Vốn là nên là cái cảm động tình cảnh, sống thế nào miễn cưỡng thay đổi cái vị đâu. Quả nhiên không hổ là Khâu Dật Nhiên thân sinh, so với Khâu Dật Nhiên còn bì. Đây là Khâu A Di, gọi người. dù sao cũng là lén lút gạt Văn Di Mặc ra đến gặp mặt. Ôn Dịch Thi cũng không thể trực tiếp nói cho Văn Linh nói, này là của nàng cái kia tiện nghi cha. Trong ngực Văn Linh chớp mắt một cái, cũng không muốn gọi Khâu Giật Nhiên. Thi Thi, ta đói, chúng ta đi ăn gà rán chứ. Không được, Di Mặc không cho ngươi ăn, không cho mẹ biết không là được. Văn Linh vốn là dài đến vô cùng tốt, ngũ quan cùng Văn Di Mặc một khuôn mẫu khác đi ra, thêm vào cặp kia lại lớn vừa đen con ngươi, xem ra đáng yêu cực kỳ. Bị như vậy gương mặt nhìn chằm chằm xem, rất khó không đáp ứng yêu cầu của nàng. Ta biết ngươi sẽ đồng ý, đúng không Thi Thi? Cuối cùng vẫn không thể nào chống lại trụ, liền Khâu Giật Nhiên đều tại Văn Linh thế tiến công dưới thua trận, hết cách rồi. Văn Linh ngũ quan cùng Văn Di Mặc quá như, vừa nghĩ tới bị Văn Di Mặc như vậy nhìn chằm chằm xem, đừng nói ăn gà rán, Khâu Giật Nhiên hận không thể đem toàn bộ gà rán điếm đều mua lại đưa cho nàng. Rõ ràng còn chỉ có 10 tuổi thế nhưng Văn Linh lượng cơm ăn nhưng không một chút nào nhỏ, đặc biệt có thể ăn. Khâu Giật Nhiên quả thực hoài nghi Văn Linh trong bụng có cái động không đáy, nho nhỏ hai cái tay cầm lấy một khối đại đại gà rán chân, gặm đến miệng đầy đều là dầu. Khâu Giật Nhiên một mặt ghét bỏ cầm tờ giấy cho nàng lau miệng ba. Ngươi liền không thể ăn đến chậm một chút sao? Nơi này cũng không có người nào cùng nàng cướp, làm gì ăn được như thế gấp. Đối diện Văn Linh nói gì đó thế nhưng bởi trong miệng đều là đồ vật, lời nói ra Khâu Giật Nhiên một câu cũng nghe không hiểu. Vẫn là Ôn Dịch Thi thế nàng phiên dịch một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Mặc bình thường cũng không cho nàng ăn những này, bởi vì không khỏe mạnh, bình thường đều là ta dẫn nàng đi ra tình cờ ăn một lần, vẫn phải cẩn thận không bị Di Mặc phát hiện. Văn Linh ăn đánh ở no mới ngừng, Khâu Giật Nhiên lại cầm tờ giấy cho nàng lau miệng một bên ăn đi ra dầu, Văn Linh có chút khó chịu nhìn Khâu Giật Nhiên một chút. Cảm ơn, ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói cảm tạ đây. Khâu Giật Nhiên cười trêu ghẹo Văn Linh, cái kia một mặt khó chịu dáng dấp đúng là đáng yêu cực kỳ. Làm người phải có lễ phép, Văn Linh mở miệng giải thích nàng nhìn Khâu Giật Nhiên cân nhắc một lúc sau khi mở miệng. A Di, ngươi cùng Thi Thi quan hệ gì a? Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tại nàng người ở bên cạnh liền như vậy mấy cái, hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một Khâu Giật Nhiên, Văn Linh tự nhiên sẽ cảm thấy hiếu kỳ Khâu Giật Nhiên thân phận cũng hiếu kỳ nàng cùng Ôn Dịch Thi quan hệ, bởi vì hai người xem ra quan hệ tốt như rất tốt dáng vẻ. Cái gì quan hệ gì? Khâu Giật Nhiên quả thực muốn tàn nhẫn mà đánh Văn Linh một hồi, làm sao như thế người nhỏ mà ma mãnh, hỏi này đều là nói cái gì? Nàng cùng Ôn Dịch Thi còn có thể có quan hệ gì? Chúng ta là bằng hữu. Nghe Khâu Giật Nhiên nói như vậy, Văn Linh lại hỏi một vấn đề. Vậy ngươi biết ba ba ta sao? Ta xưa nay đều chưa từng thấy nàng. Khâu Giật Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao trả lời, nàng có thể nói thế nào, ta chính là cha ngươi. Khâu Giật Nhiên hướng về Ôn Dịch Thi đầu đi rồi một cầu cứu ánh mắt. Linh Linh làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Tuy rằng bình thường Văn Linh rất nghịch ngợm hiếu động thế nhưng là xưa nay đều không nhắc tới lên quá phụ thân của nàng, Ôn Dịch Thi vốn tưởng rằng Văn Linh có Văn Di Mặc thương nàng, không để ý phụ thân nhân vật thế nhưng cũng không giống như là như vậy, dù sao Văn Linh còn chỉ là một đứa bé, nào có đứa nhỏ không hiếu kỳ cha mình. Hiếu kỳ ta cái kia tiện nghi cha là ai, nhiều như vậy năm đều không có tin tức khả năng là chết rồi đi. Khâu Giật Nhiên tóc màu sắc cùng nàng thật giống, có người nói nàng màu tóc là di truyền nàng ba ba thế nhưng ở chung quanh nàng trong đám người, rất ít sẽ có người tóc màu sắc giống như nàng hắc thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Khâu Giật Nhiên nhưng có một con giống như nàng đen thui mái tóc đen dày, nàng đương nhiên sẽ quan tâm kỹ càng một ít. Nghe thấy mình hài tử nói mình chết rồi là một loại cảm giác gì? Khâu Giật Nhiên biểu thị, đó là một loại có một cỗ khí giấu ở trong lòng muốn phát rồi lại không phát ra được cảm giác cuối cùng chỉ có thể ngột ngạt thành nội thương. Ngươi làm sao nói lung tung, Ôn Dịch Thi có chút không nghe, dù sao nàng thân sinh cha ngay ở trước mặt nàng ngồi đây. Ngươi hỏi qua Di Mặc chuyện này sao, nàng là nói thế nào? Không có nói, Văn Linh còn lúc nhỏ, khi đó còn không hiểu chuyện hỏi qua cái đề tài này, thế nhưng ngày đó Văn Di Mặc vẻ mặt rất thương tâm, thế là tại lần kia sau khi, Văn Linh liền cũng không còn hỏi qua chuyện này, cách chương.